Chương 405, sát khí ngút trời. Chương 405, sát khí ngút trời tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách đây là Lâm Phong trong lòng ngạc nhiên. Rất rõ ràng, đây là một lần nhằm vào Lâm Phong ám sát hành động. Tuy nhiên, Lâm Phong nương tựa theo nhạy cảm động sát lực cùng dĩ nệ gắng sức đẩy năng lực tránh thoát qua. Nhưng là, Tô Huyền và những cái kia ở đồ thư quán đệ nhất tầng đọc sách người lại hỏng bét vạ lây. Toàn bộ hoặc nhiều hoặc ít hút vào một chút hương khí, khẽ xỉu trên đất bên trên. Lâm Phong không dám thất lễ, lập tức triển khai thân hình như thiểm điện đi vào đồ thư quán cửa ra vào, mở cửa ra. Sau đó, lại lấy cường đại trả cờ giả ngưng tụ ở cước, như dẫm trên đất bằng leo đến trên tường. Đem sở hữu cửa sổ mở ra. Phong độn khổng tức toàn phong Lâm Phong một khắc cũng không dừng lại, hai tay phi tốc kết ấn, trong lòng tức giận quát. Hô hô hô trong chốc lát, toàn bộ đồ thư quán không gió dậy sóng, từng đạo gió xoáy trống rông xuất hiện, tràn ngập đồ thư quán đệ nhất tầng mỗi một cái góc. Nương theo lấy những này gió xoáy, phiêu phủ ở đồ thư quán đệ nhất tầng nồng đậm hương khí trong nháy mắt bị thổi tan, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cho đến lúc này, Lâm Phong mới thoáng buông lỏng một hơi, nhanh chóng đi vào Tô Huyền bên người, đem Tô Huyền theo trên quầy nâng đỡ. Một tay đỡ lấy Tô Huyền tinh tế vòng eo, một cái tay khác đặt tại Tô Huyền dưới mũi mặt, thăm dò hô hấp. Cảm ơn trời đất. Tuy nhiên Tô Huyền mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng lại hô hấp không ngại, cũng không nguy hiểm tính mạng. Lâm Phong bấm cấp cứu điện thoại. Đợi đến hắn nghe được xe cứu hộ gấp rút tiếng kêu to lúc, không lại trì hoãn, một tay kết ấn. Ôm Tô Huyền chậm rãi chui vào lòng đất, đi vào chính mình sở kiến tạo bí mật trụ sở dưới đất. Tất cả đều nghỉ ngơi một hồi đi. Lâm Phong hướng về phía một đám mệt mỏi thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệnh ảnh phân thân ra lệnh. Hắn hiện tại cần tập trung tinh lực làm Tô Huyền xua tan trong cơ thể kịch độc. Vạn nhất có ảnh phân thân đạt tới cực hạn, chính mình giải trừ thuật này, như vậy hắn phiền phức liền lớn. Lâm Phong đem Tô Huyền đặt ngang ở cờ dịt tổ trên ghế, sau đó hai tay kết ấn. Lấy thổ độn thuật ngưng kết đến một cái chậu nước, lại lấy thủy độn thuật đem chậu nước đổ đầy. Về sau, hắn bắt đầu động thủ hiểu biết Tô Huyền y phục trên người. Tô Huyền da thịt rất trắng, tựa như là dương chi bạch ngọc, trong bóng đêm càng là tản mát ra thánh khiết dụ hoặc quang trạch. Riêng là, đem Lâm Phong giải khai Tô Huyền thượng y, lộ ra bên trong đỏ bừng sắc nội y cùng lồi lom chập trùng, bạch chói mắt bộ ngực lúc, càng là tản mát ra mê hoặc chí mạng. Nhưng là, giờ này khắc này, Tô Huyền sinh mệnh đều gặp nguy hiểm, Lâm Phong chỗ nào sẽ còn để ý những chuyện này. Hắn lấy cường đại tinh thần lực khống chế lại tâm thần mình, nỗ lực không nhìn tới Tô Huyền trắng nón non mịn cao ngất thẳng tắp bộ ngực, đem chú ý lực tập trung ở như thế nào cứu chữa Tô Huyền thượng diện. Rốt cục, Lâm Phong đem Tô Huyền thượng y liễu cởi ra, chỉ còn lại có một kiện đỏ bừng sắc áo ngực ở trên người. Như thế nửa chặn nửa che, càng là bằng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người khí chất. Tiểu Huyền, ngươi hơi nhẫn nại một chút, ta lập tức liền vì ngươi trừ độc. Lâm Phong đau lòng nhìn xem bình nằm ở nơi đó một mặt đau đớn Tô Huyền, nhẹ nói no y quyền đến, tay phải hắn nhanh như thiểm điện liên tục điểm ra, phong bế Tô Huyền trước ngực mấy chỗ yếu huyệt. Như thế, Tô Huyền cho dù là lại thế nào thống khổ, cũng sẽ không vì vậy mà tỉnh lại, có thể để cho nàng miễn cho bị tội làm xong đây hết thể về sau. Lâm Phong lại thi triển một độn chi thuật đem Tô Huyền một mực trói ở cờ dịt tổ trên ghế mặt thế nuôi cáo. Chữa bệnh nhẫn thuật bóc ra, là hỏa ảnh thế giới bên trong uy danh xa chấn động cổ nổ hạ tam nhẫn bên trong duy nhất nữ nhẫn người, sẻn dịt xù nạ sáng tạo lợi hại nhất trừ độc một trong thủ đoạn. Chỉ cần nắm giữ loại thủ đoạn này, cho dù là không biết độc dược cụ thể thành phần, cũng có thể đem cưỡng ép tháo rời ra, cực kỳ lợi hại. Duy nhất khuyết điểm chính là, trừ độc quá trình bên trong thống khổ dị thường. Nguyên chứ bên trong, Senjitsuna đệ tử Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ, liền đã từng lấy phương pháp này làm bên trong xích xa chi hạt kịch độc cạn cụ rổ trừ độc. Loại kia đang sợ thống khổ, liền ngay cả luôn luôn lấy ngạnh hán hình tượng xuất hiện cạn cụ rổ đều không thể chịu đựng được trầm mặc nửa ngày, Lâm Phong rốt cục động thủ. Hắn nô ra tay phải, xuyên vào đến trong chậu nước, sau đó lấy tinh chuẩn đến thật không thể tin trả cờ dạ không chế. Đem một cái đường kính ước 5cm nước ngâm nắm ở trong tay. Hắn lấy tay nắm vuốt nước ngâm, chậm rãi tới gần Tô Huyền tuyết bạch non mịn bụng. Thái cực luân hồi xạ dị gẳng Lâm Phong trong lòng khẽ quát một tiếng, cường đại vô cùng nhãn lực phá thể mà đến, trong nháy mắt tìm Tơ Y Tô Huyền trong cơ thể kịch độc chỗ. Nhẫn lại chút, Tiểu Huyền, rất nhanh liền tốt. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Hắn thật sâu hít một hơi, cầm trong tay nước ngâm chậm rãi đánh vào Tô Huyền trong cơ thể. Theo nước ngâm tiến vào, Tô Huyền trên mặt nhất thời hiện ra vô cùng thống khổ thần sắc. Tuy nhiên còn tại hôn mê, nhưng thân thể vẫn không khỏi tự hộ run lẩy bẩy. Tiểu Huyền, ta thể về sau sẽ không bao giờ lại để ngươi nhận bất cứ thương tổn gì trừ phi, ta chết. Lâm Phong một bên cưỡng ép nhịn xuống trong lòng thương tiếc cùng đau đớn, một bên nhỏ giọng tự nhủ, thần sắc nghiêm túc dị thường. Hắn thể, bất kể là ai hạ độc, chỉ cần bị hắn tìm Tơ Y, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta thực lực bây giờ, một lần chỉ có thể bóc ra ngần ấy độc sao? Lâm Phong đem nước ngâm theo Tô Huyền trong cơ thể lấy ra, nhìn xem nước ngâm bên trong từng chút một độc tố, cười khổ nói. Dựa theo loại này tiến độ, hắn ít nhất còn cần thi triển 30 lần, mới có thể đem Tô Huyền trong cơ thể sở hữu độc tố thanh trừ sạch sẽ. A, Tô Huyền vô ý thức kêu thảm thiết và rên rỉ, thân thể kịch liệt đung đưa, tựa hồ dạng này có thể hơi giảm bớt một chút nàng thống khổ. Nhưng là, đây hết thể cũng là phí công. Tiểu Huyền, Tiểu Huyền, Tiểu Huyền. Lâm Phong một lần lại một lần thấp giọng hô hoán Tô Huyền tên. Nội tâm của hắn bên trong thật sâu tự trách, nếu như không phải là bởi vì hắn, Tô Huyền cũng sẽ không bị đến thật lớn như thế thống khổ. A, theo tối hậu một tiếng cực kỳ bi thảm kêu to, Tô Huyền thân thể một trận kịch liệt co rút, sau đó mềm mại té ở cờ dịt tổ trên ghế, không núp nhích. Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng đem cao y củ ô y củ nở dê nước ngâm theo Tô Huyền trong cơ thể rút ra, đại công cáo thành bịch một tiếng, Lâm Phong mắt tối sầm lại, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Chữa bệnh nhẫn thuật bóc ra, vốn là trung nhẫn cấp bậc cường giả mới có tư cách học tập siêu cấp nhẫn thuật. Lâm Phong vì cứu Tô Huyền, cưỡng ép thi triển, đã là sức cùng lực kiệt. Chờ Lâm Phong tỉnh táo lại thời điểm, Tô Huyền vẫn ở trong hôn mê. Trên mặt nàng vẫn tràn đầy vẻ thống khổ, nhìn Lâm Phong đau lòng không thôi. Tô Huyền, mấy ngày nay ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Chờ ta đem cái kia hung thủ ngược sát, đón thêm ngươi ra ngoài. Lâm Phong thật sâu nhìn Tô Huyền liếc một chút, nhỏ giọng nói ra. Chờ đợi Lâm Phong ánh mắt từ trên người Tô Huyền rời thời điểm, một đôi ôn nhu con ngươi trong khoảnh khắc trở nên sắc bén vô cùng, liền như là một thanh ra khỏi vỏ ma đao, tản mát ra làm cho người dùng mình dọa người sát khí. Sát khí ngút trời.